Chu Nghi Ninh đắn đo một lát rồi cũng gật đầu. Vâng, Lục Tiêu trơ mắt nhìn Thẩm Ngôn Quân đưa Chu Nghi Ninh đi, anh ta chậc lưỡi, đứng dậy đi lấy rượu, nhìn thấy Quý Đông Dương đi tới từ phía đối diện. Chu Nghi Ninh sánh vai cùng Thẩm Ngôn Quân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Đông Dương, cô nhìn anh nhưng Quý Đông Dương làm như không thấy mà đi lướt qua cô. Cô tức giận, giẫm mạnh đôi giày cao gót. Thẩm Ngôn Quân thấy cô đột ngột tăng tốc thì khó hiểu. Sao đột nhiên đi nhanh thế? Muốn về nhà sớm, anh cười, mệt hả? Quý Đông Dương tới trước mặt Lục Tiêu, giọng lạnh nhạt. Muộn rồi, tớ về đây. Lục Tiêu biết anh vừa quay phim xong nên rất mệt. Ừ, tớ còn ở đây 2 ngày nữa, khi nào rảnh thì gặp nhau. Quý Đông Dương gật đầu, xoay người bỏ đi. A Minh nhận được điện thoại, chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Chu Nghi Ninh và một anh chàng điển trai cùng lên xe Cayenne, anh ta nhìn bọn họ chằm chằm, chiếc Cayenne nhanh chóng chạy đi, anh ta thì thầm. Chẳng phải thích Đông Ca ư? Sao còn đi với trai lạ? 2 phút sau, Quý Đông Dương đi ra, mở cửa ngồi vào xe, lái xe đi. A Minh vội nói, dạ, Quý Đông Dương dựa vào lưng ghế nhìn cảnh vật mờ tối bên ngoài cửa sổ. A Minh quan sát anh qua gương chiếu hậu, qua một lúc lâu sau mới nói. Đông Ca, vừa nãy em thấy cô Chu đi cùng một anh chàng rất đẹp trai. Quý Đông Dương hờ hững, ngay sau đó, lấy miếng bịt mắt đeo lên, tựa đầu vào ghế, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với anh ta nữa. A Minh nuốt mấy lời muốn nói vào bụng, suýt nữa thì nghẹn đến nội thương. Thẩm Ngôn Quân và Chu Nghi Ninh ngồi ở ghế sau, trợ lý của anh lái xe. Chu Nghi Ninh hỏi, anh muốn nói gì? Thẩm Ngôn Quân nghiêng người nhìn cô, dự án khúc mắc là do bác Chu nhận nhưng bác không muốn ra mặt nên bảo anh xử lý. Chu Lợi Huy giành lấy dự án này. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngôn Quân và Lục Tiêu đều trở thành nhà đầu tư, để ngăn ngừa phiền phức nên Chu Lợi Huy không nhúng tay vào, ngoài mặt người đầu tư lớn nhất là Thẩm Ngôn Quân, nhưng anh sẽ không nói điều này cho Chu Nghi Ninh biết. Anh muốn hóa giải quan hệ giữa Chu Lợi Huy và Chu Nghi Ninh, chỉ khi nào hai bố con họ gỡ bỏ mọi vướng mắc thì chuyện giữa anh và cô mới có cơ hội. Chu Nghi Ninh hờ hững về nguyên nhân khiến Chu Lợi Huy không ra mặt trừ Chu Giai Huệ ra thì còn gì nữa. Nếu cô ta biết ông bố luôn cưng chiều cô ta đầu tư cho phim có bà chị đáng ghét của cô ta đóng vai nữ chính thì có lẽ sẽ làm loạn lên mất. Vậy là do ông ấy tiến cử em với đạo diễn về. Không, là anh. Chu Nghi Ninh quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày, Thẩm Ngôn Quân vội giải thích. Anh chỉ nói tên em thôi, trùng hợp quản lý của em cũng gửi tài liệu cho ông ấy. Em cũng biết đạo diễn Vệ không phải là người làm theo ý nhà đầu tư trong việc chọn vai chính mà, nếu ông ấy thấy em không hợp thì anh cũng đâu làm được gì. Vạn Vi cũng nói thế, chẳng biết thật không? Thẩm Ngôn Quân quen cô bao nhiêu năm, tất nhiên biết cô đang nghĩ gì, em yên tâm, anh nói thật đấy. Chu Nghi Ninh thấy hơi yên lòng, trả lời, em biết rồi, cho dù thực sự đi cửa sau thì em cũng không từ bỏ cơ hội thử vai đâu. Thẩm Ngôn Quân nhìn cô, mỉm cười. Vậy mới đúng, tới chung cư Chu Nghi Ninh mở cửa xuống xe Thẩm Ngôn Quân cũng xuống theo anh đứng trước mặt cô, xoa đầu cô như khi còn bé. Anh lên nhà được không? Xem nhà em thế nào? Chu Nghi Ninh định tránh tay anh thì một chiếc Mercedes-Benz màu đen quen thuộc chạy tới, lúc ngang qua cô còn bóp còi, tiếng còi như xé rách sự yên tĩnh giữa đêm đông. A Minh phát điên à, nửa đêm nửa hôm, đường lại rộng thênh thang, bóp còi cho ai nghe. Tới chung cư Quý Đông Dương lấy miếng bịt mắt xuống, nên cảnh vừa nãy đã rơi vào mắt anh. A Minh sợ Đông Ca mắng anh tội nhấn còi inh ỏi nên vội vã bịa chuyện. Lúc nãy có con mèo, Quý Đông Dương mím chặt môi, hờ hững đáp, Chu Nghi Ninh từ chối đề nghị lên nhà chơi của Thẩm Ngôn Quân, nhanh chóng vào chung cư, không biết có đuổi kịp Quý Đông Dương không? Cũng may khi cô đợi thang máy thì Quý Đông Dương cũng đi thang máy từ tầng hầm lên. Lúc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Quý Đông Dương đứng trong đó, cô thầm vui trong lòng, vội bước vào, mặt giả vờ làm ra vẻ không để ý mà im lặng đứng bên anh. Thang máy nhanh chóng lên tới lầu 12, nhưng cả hai đều không di chuyển. Chu Nghi Ninh nhìn anh, đi ra trước, Quý Đông Dương đút tay vào túi quần, chậm rãi đi sau cô. Hiện tại, hai người đang so xem ai bình thản hơn ai. Lúc mở khóa nhà Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu nhìn Quý Đông Dương đang ấn mật mã, sau cùng cũng vì nhỏ hơn 10 tuổi nên chẳng kiên nhẫn bằng cô giẫm mạnh đôi giày cao gót đi tới trước mặt anh, này. Mấy ngày nay anh cứ ngó lơ em, anh có ý gì hả? Lần nào anh được lợi cũng cứ ngó lơ em là sao, nếu anh thấy lỗ thì hôn lại em đi. Cách chương.